Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, phần 368, Triệu Một Sơn nhíu nhíu mày, thần sắc không vui nói, Diêm mở ra không phải nói hôm nay để cho ta tới đá quán sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm nhật tử, Đàm Phong gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói. Diêm đại sư đêm qua cho ta đánh điện thoại, nói lo lắng ngươi một người đánh không lại, để cho ta tới giúp ngươi. Cái gì? Triệu Một Sơn giận tím mặt, một bước vượt đến Đàm Phong trước mặt, đang chuẩn bị phát hỏa, lại thấy Đàm Phong cúi đầu tới, ánh mắt vô tội nhìn hắn. Triệu Một Sơn sắc mặt cứng đờ, cảm giác chính mình phảng phất biến thành tiểu hài tử, ngửa đầu nhìn so với chính mình đại một vòng đại nhân. Trước không nói hai người công phu ai lợi hại, liền này thân cao mang đến khí thế, Triệu Một Sơn hoàn bại. Triệu Một Sơn bất động thần sắc lui ra phía sau hai bước, cuối cùng cảm giác khá hơn nhiều, nhưng mà hắn vừa rồi tức giận cũng đã tiết, trong lúc nhất thời ấp ủ không đứng dậy. Đối phó mấy cái tiểu cô nương còn cần chúng ta hai người đi sao? Triệu Một Sơn hừ một tiếng, bất mãn nói. Đàm Phong nghiêm túc nói, chính là Đường Trạch Hoa cùng Trương Minh Sơn đều thất bại nha. Thuyết minh này mấy cái tiểu cô nương rất lợi hại, đó là bọn họ vô năng. Triệu Một Sơn mới vừa nói xong, lại cảm thấy lời này có điểm không đúng. Rốt cuộc Đường Trạch Hoa bọ ngựa quyền vẫn là có chút hỏa hậu, mà Trương Minh Sơn ngũ hành quyền hắn cũng có chút cố kỵ. Đàm Phong gãi gãi đầu, vẫn như cũ hàm hậu nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân đi, ta là như thế này tưởng, sớm một chút đánh xong, sớm một chút kết thúc công việc. Dù sao Diêm đại sư đáp ứng ta, chỉ cần ta đánh trận này, nàng liền cho ta hai cái năm nay tham gia võ thuật thi đấu tranh giải danh ngạch. Ngươi biết đến, ta võ quán đã 3 năm không có dự thi. Triệu Một Sơn trầm mặc một lát, thở dài nói, nàng cũng là dùng điều kiện này đả động ngươi. Quả nhiên là lão cô bà tác phong đâu. Đàm Phong am một tiếng, hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là? Triệu Một Sơn hừ lạnh nói, bằng không đâu, ta sẽ nhàn không có việc gì làm, đại thật ra chạy tới Ma Đô đá mấy cái tiểu cô nương tổ chức kiếm đạo quán. Ta bệnh tâm thần a. Đàm Thản Nhiên cười cười, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cao lớn cửa gỗ trước kiếm đạo quán chiêu bài, ồm ồm nói, ta cảm giác cái này quán không hảo đá đâu. Triệu Một Sơn nói, Diêm mở ra chuyên môn nhắc nhở, cần thiết đem cái này chiêu bài đá toái, ngươi thượng vẫn là ta thượng. Đàm Phong lui ra phía sau một bước, khiêm nhượng nói, ngươi trước tới, ngươi thượng đi. Triệu Một Sơn cười lạnh nói, các ngươi đàm chân còn không phải là luyện trên đùi công phu sao? Này xứng đáng là ngươi sở trường, cư nhiên nhường cho ta. Đàm Phong hàm hậu cười nói, ta nghe nói Đường Trạch Hoa đá này khối chiêu bài khi bị người một chậu nước bắt ngã xuống đất, hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Trương Minh Sơn đệ tử Lưu Thanh thảm hại hơn, nghe nói trứng đều thiếu chút nữa nát. Triệu Một Sơn lại lần nữa trầm mặc, hơn nửa ngày sau mới ngẩng đầu nói, cho nên ngươi làm ta đi đá. Đàm Phong tươi cười càng thêm hàm hậu, nghiêm túc nói, quân tử không lập nguy tường dưới, về sau nếu ai lại nói ngươi hàm hậu thành thật, ta nhất định sẽ đánh bạo đầu của hắn. Đàm Phong hắc hắc ngây ngô cười. Triệu Một Sơn không nói cái gì nữa, bắt tay nhất chiêu, hắn đệ tử A Bố lập tức đem trong tay phủng hộp gỗ đưa tới trước mặt hắn. Hộp gỗ nhìn qua đã có chút năm đầu, mặt ngoài sơn đều đã loang lổ không chỉnh, còn thiếu một cái rác. Triệu Một Sơn, thần sắc nghiêm túc mở ra hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một chuỗi khuyên sắt, tổng cộng 20 cái, lớn nhỏ không đồng nhất, đúng là Triệu Một Sơn tổ truyền xuống dưới Uyên Ương Hoàn. Khuyên sắt tinh quang lóe sáng, lẫn nhau chạm vào là thanh âm thanh thúy êm tai, nhìn ra được thiết chất thật tốt, ngày thường bảo dưỡng thực hảo. Triệu Một Sơn hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hai bài Uyên Ương Hoàn xoát một chút bay đi ra ngoài, giống như hai thanh thiết chùy, đang một tiếng liền đánh vào to rộng kiếm đạo quán chiêu bài thượng. Hắn cũng nghe quá Đường Trạch Hoa cùng Lưu Thanh tao ngộ, thật sâu biết ngàn vạn không cần nhảy lấy đà, càng không cần dẫm kia hai chỉ thượng du đánh sáp sư tử băng đá. Nếu không bệnh viện sẽ là hắn quy túc. Uyên Ương Hoàn bay ra đi lúc sau, Triệu Một Sơn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, lập tức trầm eo xuống ngựa, nhất chiêu song long thăm hải, hai tay cánh tay vận lực trước duỗi, hai bài Uyên Ương Hoàn bay ngược trở về, vừa lúc xuyên qua hắn bàn tay, chồng lên cánh tay hắn thượng, mỗi chỉ cánh tay 10 cái khuyên sắt, từ lớn đến tiểu, không nhiều không ít. Triệu Một Sơn hai tay dùng một chút lực, tức khắc cơ bắp cố lấy, chặt chẽ chống được khuyên sắt, hai bài khuyên sắt tức khắc như hai phúc sắt thép bảo vệ tay, mật không thể phân. Hắn khóe mắt dư quang nhìn về phía Đàm Phóng, thấy hắn một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình, không khỏi trong lòng đắc ý. Triệu Một Sơn cố ý lộ một tay tuyệt kỹ, tên là Song Phi Hoàn, chính là viễn trình công kích chiêu thức. Thiết Tuyến Quyền không có chiêu này, đây là hắn tự nghĩ ra chiêu thức. 20 cái khuyên sắt cách không bay ra, có thể đánh trúng nơi xa đối thủ, còn có thể mượn dùng khuyên sắt xoay chuyển lực đạo phản hồi trên tay hắn. Triệu Một Sơn cười cười, thấy Đàm Phóng vẫn duy trì khiếp sợ không thôi biểu tình, trong lòng đắc ý đồng thời cũng không cầm âm thầm kỳ quái. Liền tính chiêu này tương đối lợi hại, ngươi Đàm Phóng cũng không đến mức kinh ngạc đến nước này đi. Kỹ thuật diễn lược hiện phù hoa ạ. Hắn xoay người vừa nhìn, tức khắc ngốc lập đương trường. Như Đàm Phóng giống nhau trợn mắt há hốc mồm mà ni, chỉ thấy to rộng kiếm đạo quán chiêu bài vẫn như cũ chặt chẽ treo ở biển hiệu chỗ, đã không có vỡ vụn, cũng không có nghiêng lệch, ngay cả một tia bụi bặm đều không có kinh khởi. Triệu Một Sơn ngoặc kép, không có khả năng. Hắn đột nhiên kêu lên, này nhất chiêu Song Phi Hoàn tuy rằng là hắn tự nghĩ ra chiêu thức, lại là trải qua 10 năm khổ luyện, không chỉ có bay ra đi góc độ lực độ có thể tùy tâm sở dục, ngay cả xoay chuyển lạc điểm hắn đều nắm giữ một tia không kém monster. Vừa rồi hắn vì ở Đàm Phóng trước mặt bộc lộ tài năng, dùng 8 phần lực đạo, liền tính là cửa hai chỉ sư tử băng đá, ăn hắn Song Phi Hoàn cũng muốn vỡ vụn, kẻ hèn một khối mộc biển sao có thể. Từ từ, mộc biển, khuyên sắt đánh trúng mộc biển có thể phát ra đang một tiếng sao? Trừ phi kia khối chiêu bài là làm bằng sắt. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Triệu Một Sơn không nói hai lời, đôi tay Uyên Ương Hoàn rời tay, lại một lần bay ra ném mạnh ở chiêu bài thượng. Lần này hắn dùng thập phần lực đạo, Song Phi Hoàn đụng phải chiêu bài, loảng xoảng một tiếng vang lớn, đem ba người giật nảy mình. Làm gì các ngươi? Đột nhiên một tiếng hét to từ ba người phía sau truyền đến. Ba người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy hai gã cầm cảnh côn cảnh sát đồng chí đi nhanh tới rồi. Chương 541 sắt thép chiêu bài. Hai gã cảnh sát đồng chí đi đến ba người trước mặt, giơ cảnh côn chiều ba người quát, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn phá hư người khác tài vật? Không phải chúng ta là đá quán cảnh sát, đồng chí, nhìn thấy là cảnh sát. Triệu Một Sơn đệ tử A Bố vội vàng tiến lên giải thích. Đá quán, hai gã cảnh sát biểu tình càng thêm đề phòng. Trong đó một người quát lớn, ai cho phép các ngươi đá quán? Hiện tại là pháp trị xã hội. Ngươi cho rằng vẫn là 20-30 niên đại bến Thượng Hải sao? Muốn hay không ta cho các ngươi phóng một cái bối cảnh âm nhạc a? A, cái gì bối cảnh âm nhạc? A Bố mơ mịt nói. Cảnh sát khí cười, mở miệng sướng nói. Lãng Bôn, Lãng Lưu, vạn dặm nước sông cuồn cuộn vĩnh không thôi. Muốn hay không cho các ngươi phóng một cái? Triệu Một Sơn hừ lạnh một tiếng. Chúng ta lại không thật sự đá quán. Cùng lắm thì không đá là được. Ai ra à? Còn rất hoành. Ngươi trong tay cầm cái gì? Còn tưởng tập cảnh đúng không? Cho ta phóng trên mặt đất. Cảnh sát chỉ vào Triệu Một Sơn cánh tay thượng uyên ương hoàn lạnh. Giọng quát. Triệu Một Sơn đôi mắt chừng. Đây là hắn tổ truyền xuống dưới binh khí. Ngày thường so lão bà còn muốn yêu quý. Sao có thể ném tới trên mặt đất đi? Thấy hắn không chịu, còn biểu tình hung ác. Hai gã cảnh sát lẫn nhau xem một cái. Cao cao giơ lên cảnh côn. Lại lần nữa cảnh cáo nói. Buông, sau đó cùng chúng ta hồi cục cảnh sát. Nếu không chính là gây trở ngại công vụ cùng tập cảnh. Phá hư người khác tài vật. Chỉ là hành chính xử phạt. Gây trở ngại công vụ cùng tập cảnh chính là hình sự tội. Hậu quả nghiêm trọng. A Bố nóng nảy, mang theo khóc âm nói. Chúng ta không có phá hư người khác tài vật a, đương nhiên càng sẽ không tập cảnh. Sư phó ngươi mau đem uyên ương hoàn buông am. Nếu không nói như thế nào pháp trị xã hội là người tập võ tận thế đâu. Nhìn một cái Triệu Một Sơn còn không có đánh người đâu. Đã bị cảnh sát đồng chí theo dõi. Triệu Một Sơn cũng có chút không biết làm sao. Ngọa tào, lão tử cái gì cũng chưa làm. Như thế nào liền gây trở ngại công vụ cùng tập cảnh. Nhưng hắn biết cùng cảnh sát nói không rõ võ lâm quy củ loại này già cỗi đồ vật. Vốn dĩ lại nói tiếp đá quán chính là chọn sự tìm tra. Hoàn toàn thuộc về cảnh sát nhân dân quản lý trong phạm vi. Triệu Một Sơn thống khổ nhắm mắt lại. Buông lỏng tay ra trên cánh tay cơ bắp. Uyên ương hoàn rơi xuống hắn mở ra bàn tay chung. Trong đó một người cảnh sát tiến lên. Thân thủ nhanh nhẹn đem hắn bàn tay chung uyên ương hoàn đánh rớt trên mặt đất. Sau đó móc ra còng tay bay nhanh khảo ở cổ tay của hắn. Làm gì các ngươi? Vì cái gì muốn khảo trụ ta? Triệu Một Sơn dãy dụa lên. Trước cùng chúng ta hồi đồn công an. Có chuyện gì ở đồn công an nói? Còn có ngươi, các ngươi là một đám người. Cũng cùng chúng ta trở về làm điều tra ghi chép. Một người cảnh sát chỉ vào A Bố nói. Thấy hắn không có gì nguy hiểm, nhưng thật ra không có cho hắn khảo thượng, không màng thầy cho hai người dãy dụa, lôi kéo hai người chiều cách đó không xa xe cảnh sát đi qua đi. Tam oa, nằm liệt giữa đường, một khắc danh cảnh sát quay đầu nhìn về phía Đàm Phóng. Sau đó sửng sốt, tầm nhìn thế nhưng không có nhìn đến người. Hắn ngẩng đầu. Mới phát hiện Đàm Phóng không biết khi nào đã đứng ở 3 mét có hơn. Sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Một bộ ngắm phong cảnh bộ dáng. Ngươi, ngươi làm gì? Cảnh sát đồng chí, ngươi kêu im. Đàm Phóng hậu chi hậu giác chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Đúng vậy, ngươi ai nha? Theo chân bọn họ một đám. Đàm Phóng trên mặt đôi khởi hàm hậu tươi cười. Đôi tay lay động giống trống bỏi. Không đúng không đúng. Im không phải. Im chính là đi ngang qua xem náo nhiệt. Cùng kia hai người không quen biết. Cảnh sát nghe vậy, từ trên xuống dưới đánh giá Đàm Phóng. Đàm Phóng trên mặt tươi cười càng thêm hàm hậu. Một bộ người nhà quê vào thành trang điểm, đích xác cùng một thân luyện công phục Triệu Một Sơn sư phó hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng người lớn lên cao lớn cường tráng một chút, nhưng cho người ta cảm giác lại phảng phất một con thành thật con thỏ giống nhau vô hại. Cảnh sát quan sát xong, không ở nói gì, xoay người đi hướng xe cảnh sát, đàm phóng một con bận duy trì hàm hậu thành thật tươi cười. Thẳng đến tầm nhìn nhìn không tới xe cảnh sát thời điểm, mới duỗi tay sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh. Mẹ nó, thiếu chút nữa bị sợi bắt đi, hù chết lão tử, hắn lẩm bẩm một câu, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa lớn kia khối to rộng kiếm đạo quán chiêu bài. Sau đó lại ra một tiếng mồ hôi lạnh, thế nhưng là thiết làm, không đúng, không phải thiết, là cương làm chiêu bài. Vẫn là 2 cm sau thép tấm. May mắn, lão tử không có trực tiếp dùng chân đá đi lên. Quá mẹ nó nguy hiểm mà đi ân. Quân tử không lập nguy tường dưới, trước triệt đi. Dù sao liền nói là cảnh sát không được đá quán, lão cô bà tổng không thể làm lão tử tập cảnh đi. Cũng không biết lão cô bà đáp ứng danh ngạch còn có thể hay không cho ta. Đàm phóng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, tính, không cho liền không cho đi. Dù sao các đồ đệ còn trẻ, lại mài giũa 1 năm là được, suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Đàm phóng tả hữu nhìn, không nói 2 lời xoay người liền đi. 4 oa. Nằm liệt giữa đường, phanh, ngoặc kép, hết chương.